Những ngũ phẩm vu sĩ mà Ngọc Xanh quận chúa chỉ ra kia, đến nguyên thần cũng có thể được xưng tụng là nhất phẩm vu sĩ, hơn phân nửa là kỳ tài ngút trời có được Ngọc Lâu tầng 7. Cho dù không phải, cũng là có được phương pháp rèn luyện nguyên thần mà tổ tiên hoặc là trong môn phái lưu truyền tới nay. Có được Ngọc Lâu tầng 7 có thể nói chính là giáo chủ chi tư, thành tựu tương lai hoàn toàn có thể đạt được cấp bậc như Bách Hoa công chủ, Ngũ Độc giáo chủ, nếu như gia nhập môn phá cực kỳ lợi hại, siêu việt cấp độ này cũng có thể nữa. Bất quá, Bách Hoa công chủ tuổi không lớn lắm, so với Lệ Thượng Dương còn muốn trẻ hơn 20-30 tuổi, thành tựu tương lai còn không cách nào định luận. Diệp Húc nếu không bị Ngọc Lâu trong cơ thể đem thất tinh thanh quang hàn Ngọc Lâu mà thiên đạo ban tặng chấn cho nổ nát cũng là giáo chủ chi tư, hoàn toàn có thể cùng những người này quyết tranh hơn thua. Mà tòa Ngọc Lâu trong cơ thể hắn phẩm giai tuy vẫn rất thấp, chỉ là 3 tầng, nhưng nếu luận chỗ thần diệu thì còn hơn cả tòa Ngọc Lâu 7 tầng kia nữa, bởi vậy Diệp Húc tuyệt lo lắng cho mình sẽ yếu hơn những vô sĩ ngũ phẩm kia. Nếu không phải hắn tu luyện cửu chuyển nguyên công, giờ phút này cũng đã là cao thủ hỗn nguyên kỳ, nói không chừng đã sớm mở ra Ngọc Lâu tầng thứ 2, trở thành ngũ phẩm cao thủ. Nếu như vô sĩ chỉ cần xem, gocchuyenaudio.com, xét và giới thiệu là có thể thay thế thực lực của vô sĩ, ma tông cần gì phải tốn công tốn sức trực tiếp chọn lựa những vô sĩ ngũ phẩm này làm đệ tử chẳng phải nhanh gọn hơn hay sao? Có thể thấy được phương pháp phân chia ngũ phẩm cũng không thể khái quát thực lực của vô sĩ một cách hoàn toàn chuẩn xác. Diệp Húc vừa tu luyện Di La Thiên Yêu Đế Nguyên Thần Chân Giải, đồng thời vận chuyển Chu Thiên Trận Đồ, liên tục không ngừng bổ sung tu vi của mình. Vì luyện chế Thái Dương Tinh Phiên, tu vi của hắn nhiều nhất chỉ còn lại có 3 thành, phải mau chóng khôi phục tới cảnh giới đỉnh phong. Trong đoạn thời gian này, đã có mấy trăm tinh anh các phái bị giết chết, vô sĩ còn sống đã không đủ 100 người, trước cửa Hoàng Tuyền Ma Tông Sơn Môn, những trưởng gia dẫn dắt đệ tử của các môn phái kia đều cau tít mày, tâm thương yêu không dứt. Bọn họ đưa thiên tài đệ tử trong môn phái của chính mình đến là để gia nhập vô thượng chí tôn đại phái Hoàng Tuyền Ma Tông, không phải là để đệ tử chịu chết mà hôm nay lại chết nhiều người như vậy, quả thực chính là cắt thịt trong tim bọn họ a. Vạn lão quỷ, đệ tử Huyền Minh Tông các ngươi đã chết 2 người rồi, e là sắp toàn quân bị diệt đi. Xuân Dịch Thủy Mục Quang quét nhìn bốn phía chăm chú nhìn thiên ma sách bảo hồn giới, đột nhiên mở miệng cười nói. Huyền Minh Tông vạn trưởng lão sắc mặt tái nhợt cười lạnh nói. Hai tên đệ tử của Ngũ Độc giáo các ngươi đều là nhát gan quỷ, nếu không phải bọn họ tránh trong chân vũ thất kiếp trận trận đồ của Ngọc Xanh quận chúa chỉ sợ sớm đã chết không toàn thây. Hiện tại nói ai có thể cười đến phút cuối thì hẳn còn sớm lắm, Xuân lão nhân, hai tiểu quỷ của Ngũ Độc giáo các ngươi hơn phân nửa là nhìn không tới một màn kia. Lại có một tên đến tìm cái chết. Trong thiên ma sách Thái Thiệu Kiệt đột nhiên chứng kiến ở ngoài 10 dặm, một vô sĩ vừa cao vừa gầy đang hết nhìn đông lại tìm tây, siêu tầm đối thủ, không khỏi mừng rỡ, lúc này lệ quát một tiếng, từ trong dòng sông chân nguyên trên đỉnh đầu lặc một tiếng bay lên một bảo bình cao tới 7-80 mét, hốt nhiên liền bay tới đỉnh đầu của vô sĩ này, miệng bình trúc xuống phía dưới chuồm tới. Đến lúc này thì số lượng vô sĩ trong thiên ma sách đã càng ngày càng thưa thớt, lúc trước thì đâu đâu cũng thấy, giờ thì khó khăn lắm mới thấy được một người. Vô sĩ cao gầy này chỉ là hạo nguyệt kỳ đỉnh phong, chút tu vi đó còn không được Thái Thiệu Kiệt để ở trong mắt. Thực lực của Huyền Minh Tông còn muốn đứng trên Ngũ Độc giáo, nếu không phải như thế, Hoàng Tuyền Ma Tông cũng sẽ không phân cho Huyền Minh Tông 3 cái danh ngạch. Mà Thái Thiệu Kiệt hắn càng là nhân vật thiên tài của Huyền Minh Tông, khẩu đại bảo kim bình này là trọng bảo hắn đạt được trong cấm pháp tàn thiên ghi lại. Vì luyện chế trọng bảo này, hắn đã hoa phí một phen khổ công, bốn phía liệp sát yêu vật cướp bóc vô sĩ, rốt cục kiếm đủ tài liệu tu vi của hắn cũng bởi vậy trì hoãn, nếu không có như thế, hắn cũng đã sớm tu luyện tới hỗn nguyên kỳ đỉnh phong cảnh giới. Bất quá uy năng của đại bảo kim bình cực đoan cường đại, gần với vô bảo cấp chấn giáo, bảo bình có thể thu vạn vật cho dù là vô sĩ hỗn nguyên kỳ đỉnh phong, bị hút vào bình bảo trong, chỉ chớp mắt cũng sẽ bị luyện thành cho tàn. Bởi vậy Thái Thiệu Kiệt tuy bị trì hoãn tu vi, nhưng thực lực so với trước mạnh hơn vài lần. Khẩu bảo bình này cơ hồ trong nháy mắt liền vượt qua cự ly. gocchuyenaudio.com, hơn 10 dặm bay đến đỉnh đầu của vô sĩ cao gầy kia đột nhiên, chỉ thấy vô sĩ cao gầy nọ chú ý tới bảo bình hàng lâm, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, hai tay vừa lộn, trong lòng bàn tay đột nhiên lấy ra hai cái bọc nhỏ, giống như bướu thịt. Dám hướng ta với Mai Đạp Sơn ta, không biết sống chết. Vô sĩ cao gầy này cất tiếng cười to, hai cái bướu thịt trong lòng bàn tay đột nhiên vỡ ra, lộ ra hai con mắt trắng hiếu. Ông, hai cuốn trận đồ từ trong ánh mắt bắn ra, đem đại bảo kim bình quân lấy, đại bảo kim bình của Thái Thiệu Kiệt uy năng chưa triển khai, liền bị người này chấn áp. Nguyên lai là người của Ngọc Xanh quận chúa, các ngươi chọc vào ai cũng được lại hết lần này tới lần khác chọc ta. Đã như vậy ta liền tiễn tất cả các ngươi quy thiên. Trên mặt vu sĩ cao gầy này nở nụ cười quỷ dị, mục quang nhìn về phía bọn người Diệp Húc, đột nhiên đem trường bào trên người bỏ đi, chỉ thấy nửa người trên gầy gò của hắn, khắp nơi đều là từng cái bướu thịt khoảng chừng mấy trăm cái. Cánh tay của hắn, lồng ngực, sau lưng, nguyên một đám bướu thịt vỡ ra, lộ ra từng con mắt trắng hếu. Nguồn truyện, truyện phun, những tròng mắt này, từng cái đều là một tòa trận đồ, khoảng chừng hơn 300 cái trận đồ. Không xong, là ngũ phẩm cao thủ của Đại La Giáo. Mọi người cẩn thận, Ngọc Xanh quận chúa sắc mặt kịch biến, liền rút vội ra cây trăm hình long phượng cài trên mái tóc, gốc cây trăm gài tóc long phượng bị nàng tế lên, càng lúc càng lớn, như một chiếc cự thuyền, lật nổi trên không của chân vũ thất kiếp trận, một con rồng một con phượng từ trong cây trăm bay ra cùng quấn lấy trận đồ mà bay múa. Đối đầu kẻ địch mạnh, nàng rốt cục sử ra thủ đoạn mạnh nhất của bản thân, tế lên bảo vật cấp chấn giáo mà chính mình che giấu. Diệp Húc trong nội tâm hiếu kỳ vạn phần, Mai Đạp Sơn này rõ ràng là vu sĩ Hạo Nguyệt Kỳ, vì sao quận chúa nói hắn là ngũ phẩm cao thủ? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, chỉ thấy Mai Đạp Sơn xích bạc vọt tới, quanh thân là mắt, vô số trận đồ từ trong những ánh mắt kia phóng lên trời, trong từng tòa trận đồ truyền đến một cỗ tinh khí, dũng mãnh lao vào trong thân thể gầy gò của hắn, lập tức thân hình của tên đệ tử Đại La Giáo này bành trướng lên. Tu vi của hắn dùng một loại tốc độ khủng khiếp kéo lên, cơ hồ trong nháy mắt tu vi của hắn liền đạt tới Hỗn Nguyên Kỳ đỉnh phong, một tiếng ầm vang, phá tan rào chắn trở thành một cường giả đan đỉnh kỳ. Diệp Húc thấy nghẹn họng nhìn chân chối, Mai Đạp Sơn này mượn nhờ mấy trăm bức trận đồ, đem tu vi của mình tạm thời tăng lên tới đan đỉnh kỳ, quả thực là loại thủ đoạn kinh thiên động địa. Cách chương